Trọng sinh chi võng du báo thù, bỉ ngạn vong yêu. Chương 1, Bách Lý Khinh Doanh. Góc truyện audio.com. Lý Khinh Doanh nhíu mày nhìn hàng loạt những mũ điện tử của Luân Hồi trên các sạp hàng. Cô thật không ngờ đến ngay cả mũ giáp trò chơi mà Liên Minh cũng đưa ra nhiều mẫu mã như vậy à, xem nào. Mấy ngày nữa, Bách Cha sẽ đến đón cô về gia tộc nên cô cũng không cần để dành thêm tiền. Vậy là cô trầm giọng nói với chủ cửa hàng, lấy cho tôi mũ giáp tốt nhất. Được, đây, đây, chủ cửa hàng vuốt mồ hôi trên trán. Ông ta thật không hiểu sao mình đứng trước mặt con bé xấu xí này chân tay lại không tự chủ được muốn run lên. Mà ông ta lại không hề hay biết, trên đời này có một loại người, mang lại áp bức vô cùng lớn cho người đối diện một cách vô thức. Thứ áp bức vô hình này có tên là khí chất. Khinh Doanh gật nhẹ đầu, cầm lấy gói hàng rồi đi nhanh sang bên kia đường, dừng lại bên quán hàng tạp hóa, mua đồ ăn đủ dùng cho một tuần liền. Luân Hồi, Luân Hồi, khi về đến nhà, Bách Lý Khinh Doanh thả người ngồi xuống sofa, mệt mỏi nhắm hai mắt lại. Chỉ còn một ngày nữa, trò chơi của thời đại Luân Hồi sẽ chính thức bắt đầu. Nghĩ lại những gì đã xảy ra với mình, Bách Lý Khinh Doanh đau đầu. Ban đầu cô cứ tự thuyết phục mình, đó chỉ là một giấc mơ dài và là một cơn ác mộng khủng khiếp nhưng những thứ đó quá thực. Cảm giác đau khổ tột cùng khi bị những người mình tin tưởng nhất phản bội. Cảm giác chết dần của não cũng thật chân thực. Cô, Bách Lý Khinh Doanh, từ nhỏ là một đứa bé lớn lên ở cô nhi viện năm 10 tuổi thì được một gia đình khá giả nhận nuôi nhưng không ngờ gia đình đó lại không may chết thảm. Cô một đứa bé 10 tuổi cứ như vậy sống trong căn nhà của Lý gia suốt 2 năm. Cho đến lúc cô 12 tuổi thì số tiền dành dụm ít ỏi cũng sắp hết. Thật không ngờ, đến những ngày cuối cùng, cô lại được tập đoàn tài chính hàng đầu Bách Thị nhận về. Là đại tiểu thư thất lạc từ nhỏ của họ, Bách Lý Khinh Doanh thở dài. Cô không nghĩ là tất cả những điều cô đã chân thực trải qua đều là một giấc mộng. Một ván cờ. Nếu như tất cả những gì cô trải qua là sự thật thì Bách Lý Khinh Doanh cô chính là đã được trùng sinh. Điều đó cho thấy, một quỷ hồn chất chứa đầy thù hận như cô đến cả địa ngục cũng không dám nhận. Những gì Bách Lý Khinh Doanh cô trải qua, tất cả, cô sẽ trả lại từng thứ cho bọn họ. Ngày hôm sau, bắt đầu từ 7 giờ sáng, Bách Lý Khinh Doanh đã chuẩn bị xong xuôi. Ngồi nghiêm trang chờ từng giây phút trò chơi bắt đầu. Kiếp trước, vì tập đoàn Bách Thị đầu tư vào Luân Hồi, Khinh Doanh cô cũng đã tìm hiểu không ít về trò chơi này. Ngay từ ngày đầu tiên trên toàn thế giới đã có hơn mấy trăm triệu người đăng nhập vào game. Nếu như không phải Liên Minh đã chuẩn bị những đầu máy chủ tốt nhất thì đã không thể nào chịu đựng được lượt tải như thế rồi. 7 giờ 30 bộ ngày 25, 9. 301, trò chơi mang theo số phận của hàng tỷ người trên thế giới đã bắt đầu hoạt động. Bách Lý Khinh Doanh cười cười. Trong ác mộng kiếp trước kia, cô đã từng không biết cái gì là Luân Hồi cho đến ngày người thừa kế của Bách Thị được xác định. Vì tập đoàn Bách Thị tập trung chủ yếu vào đầu tư cho Luân Hồi nên người thừa kế như cô cũng phải tham gia. Từ một tay gà mờ. Bách Lý Khinh Doanh cô đã trở thành người đứng thứ 5 trong top 100 cao thủ hàng đầu trong game. Với IQ cao ngất của Bách Lý Khinh Doanh có gì là không thể. Tuy là với những trang bị hàng đầu và vận may vô cùng hiếm có. Tuy là Khinh Doanh vào trò chơi rất muộn nhưng bất kỳ ai trong Luân Hồi cũng phải biết đến nữ ác ma. Trong vòng 3 năm đã kéo thù hận của hầu hết tất cả người chơi trong game. Người chói sáng như một đại thần nhưng lại vô cùng hiếu chiến. Bất kỳ ai đắc tội cùng sẽ không được sống an ổn. Vậy thì hiện giờ cô cũng muốn như vậy. Như một nữ vương cao cao tại thượng, nhanh chóng soát xong dữ liệu toàn thân. Bách Lý Khinh Doanh nhạt nhẽo đưa tay lên màn hình ảo trước mắt. Hầu như tất cả mọi người đều nghĩ là số liệu về cơ thể là mặc định. Nhưng hiếm ai biết, nếu như muốn thì có thể thay đổi bất cứ số liệu gì. Tuy là phải đẩy từ phần số liệu khác ra, Bách Lý Khinh Doanh nghiêng đầu nhìn gương mặt tuyệt mỹ hiện lên trong màn hình ảo kia. đó là một gương mặt xinh đẹp đến không thể tả. Hoàn mỹ tới từng chút một, yêu mị tới tận xương mà trên người lại tỏa ra một khí chất vô cùng cường đại. Tuy là trong hình dáng một đứa nhỏ mới 12 tuổi nhưng Bách Lý Khinh Doanh đã vô cùng xinh đẹp rồi. Nhìn thấy gương mặt này, Khinh Doanh chán ghét nhíu mày. Trước kia, vì gương mặt này cô đã gặp rất nhiều rắc rối nên cô quyết định luôn luôn đeo một chiếc mặt nạ vào. Che đi cả dung nhan, cấp bậc và thuộc tính. Vậy nên không ít người bắt nạt cô, cũng không ít người chết dưới tay Bách Lý Khinh Doanh cô. Bách Lý Khinh Doanh mặt không đổi sắc, đưa tay lấy từ chỉ số sắc đẹp 100 điểm chuyển vào thuộc tính nhanh nhẹn. Sức mạnh, trí lực và thế chất, chỉ số sắc đẹp giảm xuống còn 50, là một gương mặt bình thường đến không thể bình thường hơn. Bất kỳ ai nhìn vào cũng không thể nhớ nổi vì nó vô cùng phổ thông. Khinh Doanh mỉm cười, hài lòng quay sang chọn về tộc nhân và nơi sống của mình. Trong trò chơi có vô số tộc khác nhau, Bách Lý Khinh Doanh nghĩ, kiếp trước như thế nào thì giờ vẫn là như thế ấy. Cô sẽ lợi dụng những gì có trong ác mộng hoặc cũng có thể đó là kiếp trước của cô, để trả thù, hoặc làm cho mình cường đại hơn. Chẳng qua tới một năm, luân hồi sẽ là đời sống thứ hai của hầu hết toàn bộ công dân có mặt trên hành tinh này. Mạnh trong game cũng có nghĩa là mạnh ở ngoài đời thực. Bách Lý Khinh Doanh chọn nơi ở là Bắc Đại Lục. Viết tộc, nói như vậy, trong trò chơi này có 4 đại lục trên mặt đất, chia theo 4 hướng Đông Tây Nam Bắc, chỉ riêng trên mặt đất mà thôi đã có tới hàng trăm tộc người. Lại không kể cả tộc nhân mang hình thú, còn gọi là thú nhân tộc, không chỉ ở mặt đất, trò chơi này còn xây dựng cuộc sống ở trên không, dưới biển và trong lòng đất nữa. Chỉ nói đến quy mô thôi là đã biết luân hồi, lớn đến mức nào. Còn nghề nghiệp, xem nào, có vô cùng nhiều nghề nghiệp, chỉ có bạn không nghĩ ra được chứ đừng nói đến, luân hồi, không có. Tất cả nghề nghiệp có 36 nghề nghiệp chung cho cả nam lẫn nữ. Cùng với 12 nghề nghiệp dành riêng cho nữ, 12 nghề nghiệp riêng cho nam, mỗi nghề nghiệp riêng đều có những lợi thế của mình. Bách Lý Khinh Doanh nhếch nhếch khóe môi. Năm đó vì nghe người khác xúi giục, một người thông minh như cô không hiểu sao lại mắc lừa. Đi chọn một trong những nghề nghiệp riêng yếu nhất của nữ chức nghiệp. Nghiệp vũ sư, hầu hết tất cả người chơi không ai là muốn chọn cái nghề nghiệp yếu ớt này vì nó là nghề nghiệp riêng cho nữ. Với Bách Lý Khinh Doanh cô là không gì không thể. Một thân vũ y công kích không kém kiếm khách. Đao khách, sủng vật không kém thợ săn, triệu hoán sư, chữa trị không kém linh su, vấn y, giết người không kém sát thủ, thích khách, nhưng mà cuối cùng đối mặt với cô lại là kết cục thảm liệt nhất. Ông trời bạc ta thì sao? Vẫn là địa phủ không thể nhận lấy ta, cho ta trùng sinh sống lại. Giờ thì Khinh Doanh cô đã rõ, tất cả đều là những gì cô đã trải qua, bởi trong mơ cô sẽ không hận bọn họ đến thế. Hình ảnh, chi tiết cũng không chân thực như thế. Tới tên gọi, Bách Lý Khinh Doanh hơi lưỡng lự. Này sau đó, cô điền một cái tên vào. Bỉ Ngạn Vong Ưu sắc hoa đỏ thắm màu máu. Ly rượu Vong Ưu quên sầu. Những điều này sẽ luôn giúp Bách Lý Khinh Doanh cô nhớ lại mối hận ấy. ID, Bỉ Ngạn Vong Ưu, chủng tộc, tuyết tộc, nghề nghiệp, vũ sư, HP, 100 MP, 20 thể chất. 25, 10, 15, cộng thêm 15 điểm chuyển đổi. Sức mạnh, 25, 5, 20, cộng thêm 20 điểm chuyển đổi. Trí lực, 20, 0, 20, cộng thêm 20 điểm chuyển đổi. Nhanh nhẹn, 55, 20, 35, cộng thêm 35 điểm từ chuyển đổi. Sắc đẹp, 50, đã trừ chuyển đổi 100 điểm. Cảm giác, 20, 10, 10, cộng 10 điểm từ chuyển đổi. Nội lực, 15, cấp độ, không thuộc tính nhân vật. Mị hoặc, cộng từ chức nghiệp, hóa trang, cộng từ chức nghiệp, chịu đựng, cộng từ chủng tộc, ngoại giao, thương lượng, xảo trá, dẻo dai. Trong thực tế, đây chỉ là bản close beta của luân hồi, chứ chưa đi vào open beta. Nhưng mà, Luân Hồi lại có một đặc điểm, đó là những người chơi từ Closed Beta khi đi vào Open Beta sẽ được giữ nguyên cấp bậc và thuộc tính có được trong một tháng Closed Beta. Những điều như có thể tự chuyển đổi chỉ số của nhân vật người chơi thực tế chỉ có một số lượng người vô cùng nhỏ biết đến. Nhưng mà đa số hoặc là không cam tâm chuyển đổi nhan sắc hoặc là cơ bản khinh thường chuyển. Kiếp trước, Bách Lý Khinh Doanh cũng là biết, nhưng mà là thời gian sau khi cô đã buộc định không thể thay đổi được nữa. Còn những thuộc tính nhân vật kia, do người chơi có thể tự chọn, ngoài ba thuộc tính do từ chức nghiệp và chủng tộc mang lại. Năm thuộc tính kia là do cô đã rút ra kinh nghiệm từ kiếp trước nên lựa chọn tỉ mỉ. Luân Hồi cũng không cung cấp thông tin về những thuộc tính này. Chỉ có trong thời gian chơi người chơi tự tìm hiểu. Thế nhưng mà đến cuối cùng mỗi người chơi chỉ có thể có một ID. Đi vào trò chơi cũng chỉ có thế. Đúng là quả hố cha. Chơi nhau mà, cách chương.